Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, Kim Qua Thiết Mã. Khí thôn vạn lý như hổ, canh thứ hai, màu vàng cột sáng, chống thiên chống đất mà đi, vô hạn kéo dài hướng lên trên phía dưới hướng phía trong. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Phảng phất chống trời cự trụ bình thường, tia sáng vạn trượng, chiếu rọi tứ phương, cột sáng trung ương, hiện ra hải phóng ca vây quanh hai tay, cao thẳng lồng ngực hào hùng thân ảnh, phồng lớn rất nhiều bình thường, gần hô 100.000 trượng, một đôi mắt hổ, lẫm lẫm có thần nhìn xuống bị sóng khí hất bay ra ngoài hữu địch thì, huy hoàng như thiên thần, cuồn cuộn như đại dương. Tình cảnh này cũng là làm người suốt đời khó quên. Cố Tích Kim biểu diễn có một kết thúc sau. Hải phóng ca trở thành chói mắt nhất tu sĩ kia. Hữu địch thị thần thông bị phá. Hắn muốn thua sao? Năm đó thập cường đệ nhất, bại bởi thứ 8. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Người sao biết hữu địch thị có còn hay không càng lợi hại thủ đoạn đào. Mọi người lại một lần nữa nghị luận sôi nổi lên. Rất nhanh, liền phát hiện hữu địch thị chỉ là bị đánh bay. Thương cũng không nặng, mà mọi người này một nghị luận. Lại thanh cái kia Tô Vãn cuồng giận đến. Hắn tha thiết ước mơ một cái tìm về sự tự tin của chính mình cùng vinh quang cơ hội. Càng nhiều lần bị người cướp đoạt đi danh tiếng. Cái kia trên bầu trời, hữu địch thị nhìn hải phóng ca phương hướng. Thần sắc đặc biệt phức tạp cùng khiếp sợ, có hay không càng lợi hại thủ đoạn, chính hắn rõ ràng nhất, nhưng hải phóng ca sâu cạn, lại bắt đầu giống một vũng không thấy đáy biển rộng một dạng. Ngang ở trước mặt của hắn, so với năm đó cùng Phương Tuấn Mi đánh, càng làm hắn đoán không ra, làm sao có khả năng, mười mấy vạn năm không gặp, hắn không riêng tinh thần khí chất lột xác. Liền ngộ tính thiên phú, cũng biến càng xuất sắc, dĩ nhiên làm ra như thế lợi hại thần thông đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hữu địch thị ở trong lòng lẩm bẩm, không biết bao nhiêu năm, không có như thế tâm thần gợn sóng quá, màu vàng cột sáng ánh sáng, chậm rãi ảm đạm đi, hiện ra hải phóng ca càng rõ ràng thân ảnh, cũng khôi phục lại bình thường to nhỏ. Hải phóng ca hai mắt híp lại, phảng phất xuyên thủng hữu địch thị nội tâm. Hữu địch huynh, người nham thạch bình thường tâm loạn, thì càng không phải là đối thủ của ta. Để ta một đòn tối hậu, dẫn dắt ngươi tiến vào bại trận vực sâu. Hải phóng ca cao giọng quát lên, không nói ra được hào hùng che trời. Vèo, rứt tiếng, bắn như điện mà đến. Trên người cũng tràn ngập lên nồng nặc bá đạo cực điểm đạo tâm khí tức. Xem ta đòn đánh này kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ. Hải phóng ca lại rít gào, lấy một cái cực cuồng mãnh tư thái, giơ cánh tay vung quyền, lại nổ ra một cái thần thông mới đến. Hô trên bầu trời, cuồng phong gào thét, gió này là màu vàng gió, một đạo nhanh chóng bành trướng. Kéo dài thành 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm xương vàng vậy bão cát, hướng về hữu địch thị, cuồn cuộn bao phủ lên, thiên địa một mảnh vàng óng lên, rầm rầm rầm rầm xương vàng bão cát bên trong, lại truyền tới như tiếng sấm đạp lên tiếng vang, phảng phất trong sương mù cất giấu thiên quân vạn mã bình thường, hướng về hữu địch thị giết tới, thổ linh vật hóa xương. Thông thường vô cùng, nhưng kim linh vật hóa xương, nhưng là đã ít lại càng ít, giữa trường rất nhiều tu sĩ, chưa từng gặp như vậy cách chơi, nhưng hầu như có thể khẳng định, cái kia mỗi một lũ xương mù, đều nhất định là phảng phất sắc bén nhất dao bình thường. Xoạt xoạt xoạt xoạt một mảnh tiếng xé gió vang lên, tới gần tu sĩ, vội vã tránh về những phương hướng khác bên trong. Lại sử dụng tới hộ thân thần thông đến, đồng thời lại thả ra thần thức, nhìn về phía hữu địch thị phương hướng, đối mặt một chiêu này, luôn luôn tôn trọng chính diện quyết đấu, chưa bao giờ trốn tránh cứng chiến hữu địch thì sẽ chọn né tránh sao? Hải Phóng ca, ta hữu địch thị cũng không có như vậy dễ dàng thua. Hữu địch thị lập tức liền đưa ra đáp án, nộ quát một tiếng, nhấc lên song quyền, liền đón cái kia cuồn cuộn màu vàng bão cát, vọt vào, giữa dáng vẻ, việc nghĩa chẳng từ nan. Có thể thua, nhưng mình từ trước đến giờ kiên trì đạo, tuyệt không thể vỡ. Bạch, lóe lên một cái, liền tiến vào trong bão cát màu vàng kia. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang, điên cuồng mà lên, một cái tiếp một cái, phảng phất không ngừng bình thường. Oanh cái khác hết thảy tu sĩ, màng tai vang xào xạc, mọi người thấy không gặp trong sương mù cảnh tượng, nhưng cũng có thể thấy trong bão cát màu vàng kia, nổ lên từng con to lớn chiến mã đến, đầu lĩnh ngửa đầu hí dài. Tiếng ầm ầm, tiếng ngựa hí, kim thiết tiếng giao kích, gầm lên tiếng rít gào. Trong bão cát màu vàng kia, phảng phất có hai nhánh đại quân đang ác chiến một dạng. Va chạm ra trước đây chưa từng thấy khốc liệt âm thanh đến. Các loại âm thanh đan xen vào nhau, lại tụ tập thành một thanh âm sông dài, xung về phía chân trời nơi sâu xa nhất đi. Chỉ là nghe thanh âm, mọi người liền phảng phất đã cảm giác được, loại kia từng cú đấm thấu thịt cứng chiến khốc liệt, không ít tu sĩ sờn cả tóc gáy lên, cầu khẩn chính mình, tương lai vĩnh viễn sẽ không đối đầu hai người này. Hải Phóng ca, ta thần thông xác thực không có ngươi mạnh, nhưng ta man hoang thánh thể thuật, ngươi vĩnh viễn cũng phá không được. Âm thanh đột ngột lên, trong bão cát màu vàng truyền đến hữu địch thị tiếng hét lớn, mặc dù đến cuối cùng, hắn còn có siêu cường thân thể, đến ổn định lại cục diện, sau đó liều ai pháp lực trước tiên tiêu hao mất, như Hải Phóng ca pháp lực trước tiên khô cạn, hữu địch thị vẫn có cơ hội xoay chuyển cục diện. Ha ha ha ha, một đòn không đủ, vậy thì nhiều đến mấy đòn? Còn có ta đã sớm không còn lo lắng ngươi trì cửu chiến pháp. Hải Phóng ca cười to cũng lập tức liền lên, không nói ra được hào hùng cùng thoải mái tràn trề. Hơn nữa tựa hồ còn cất giấu thủ đoạn gì. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang, càng thêm dày đặc lên. Trận chiến này cũng là hấp dẫn rất nhiều tu sĩ quan tâm, đều biết kết quả của trận chiến này. Đem quyết định cái kế tiếp do ai tới khiêu chiến Cố Tích Kim. Đại sư huynh, Hải đại thiếu không sợ trì cửu chiến sao? Ta làm sao không nhớ ra được? Hắn còn cất giấu thủ đoạn gì? Bên này, Thương Ma Ha hỏi hướng về Quân Bất Ngữ. Ta cũng có chút không nhớ ra được. Hắn đời kia thủ đoạn, ta cũng không hoàn toàn biết. Quân Bất Ngữ lắc đầu nói rằng, ta ngược lại thật ra nhớ tới đến, hắn dự định khiến dùng thủ đoạn gì, liền phục sinh chúng ta người kia, năm đó đều là từ hắn nơi đó, học được thủ đoạn kia, mở ra một cái mới thần thông con đường. Lục Túng Tửu vào thời khắc này, cười hì hì, rồi lại không nói thêm nữa, trong mấy người, liền đếm hắn cùng Hải Phóng ca đồng thời pha trộn thời gian nhiều nhất. Bất luận là đời này, vẫn là đời ban đầu, thời gian từng điểm đi qua, mọi người không khỏi cũng thanh những phương hướng khác bên trong nhìn một chút. Bao nhiêu cảm thấy những kia tranh đấu đần độn vô vị. Dù cho là Tô Vãn cuồng ảo thuật chiến pháp, Quân Bất Ngữ đám người, đến hiện tại cũng không có đi tranh cướp cái kia bậc thứ 21. Không một chút nào sốt ruột, oanh, không biết qua bao lâu. Cuối cùng một cái tiếng nổ vang, rốt cục hạ xuống, trong bão cát màu vàng kia, không còn âm thanh truyền đến. Kết thúc, trong lòng mọi người hơi động, mỗi người ngóng trông nhìn tới, màu vàng bão cát bắt đầu tản đi, kim quang cũng ngừng xuống, thiên tối lại, chỉ là đối lập với kim quang ám, ánh mắt của mọi người cũng là rốt cục có thể nhìn rõ ràng trong một mảnh đất trời kia cảnh tượng. Hữu địch thị nhấc theo song quyền, đứng ở trong hư không. không nhúc nhích, phảng phất pho tượng. Trên người hắn, quần áo nát đi hơn nửa, có máu me đầm đìa, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra, thương tuyệt đối không có trọng, chỉ phảng phất bị vẽ ra từng đạo vệt máu đến. Thế nhưng, hữu địch thị pháp lực rất uể oải, gần như khô cạn, hải phóng ca pháp lực khí tức, còn rất no đủ, ít nhất còn có hơn một nửa. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào hữu địch thị còn sử dụng cái gì cuồng háo pháp lực mãnh chiêu? Không hề có một chút cảm giác a. Mọi người nghị luận sôi nổi lên. Trong một mảnh đất trời kia cảnh tượng chính là như vậy. Hữu địch thị vẫn không có nhận bao nhiêu thương, nhưng pháp lực của hắn cũng đã tới gần khô cạn. Mà hải phóng ca không riêng không có nhận bao nhiêu thương, còn tinh thần rạng rỡ. Không có pháp lực, hữu địch thị làm sao chơi? Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hải phóng ca cười không nói, đối diện hữu địch thị, nhưng là thần sắc không gì sánh được trở nên phức tạp. Lộ ra bảy phần khiếp sợ, ba phần cho bại. Hải phóng ca vừa nãy triển khai thủ đoạn gì? Chính hắn rõ ràng nhất. Ngoặc kép, hải phóng ca, là ta coi khinh ngươi. Ngươi thắng. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, hữu địch thị rốt cục nói một câu, nhưng không có tiết lộ đối phương đến cùng triển khai thủ đoạn gì. Rốt cuộc hải phóng ca còn muốn cùng Cố Tích Kim đánh. Hữu địch thị cũng là quang minh lỗi lạc, bạch, âm u quay người bay đi phương hướng, là thứ 16 đạo đài bậc, lại là một hồi tranh hạ xuống, thắng dĩ nhiên là hải phóng ca. Năm đó thập cường thứ 8, thiên đạo này phong thủy, quả nhiên cũng là thay phiên truyền. Thời khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ, bị hải phóng ca chiến tích, kích tinh thần đại trấn, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, đều tôn kính mấy phần lên. Hồ hải phóng ca không nói lời nào, lại một cái xoay người, liền nhìn về phía đạo thứ nhất bậc thang, nhìn về phía Cố Tích Kim phương hướng. Trong mắt chiến hỏa lại đốt, Cố Tích Kim cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt thâm thúy, thẳng thắn nói, đối thủ này là ở Cố Tích Kim bất ngờ. Hai người bốn mắt đối diện, không nhìn thấy ánh lửa bắn ra bốn phía, lại là một hồi cường cường đối kháng, lập tức liền muốn lên diễn. Đại sư huynh, Hải đại thiếu đã thắng, ta trước hỏi ngươi cái kia vấn đề. Ngươi có thể trả lời chứ? Bên này, Thương Ma Ha lần thứ hai hỏi Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ khẽ mỉm cười, truyền âm nói, vẫn là câu nói kia. Tín ngưỡng lực lượng là thanh sắc bén nhất đao, nhưng vẫn muốn mượn thủ đoạn, đưa nó triển khai ra. Trận chiến này, Hải đại thiếu có thể không thắng. Liền nhìn hắn đối quá khứ thủ đoạn cũ thu dọn lại cùng phát dương quang đại. Đến một bước nào, là chí nhân sơ kỳ, vẫn là chí nhân trung kỳ. Thương Ma Ha hiểu gật đầu. Hải phóng ca đạp lên hư không, chậm gì gì hướng Cố Tích Kim đi tới. Cố lão đệ liền chiến bốn cái, ta mới đánh một cái. Nếu ngươi cần nghỉ ngơi khôi phục, đều có thể nghỉ ngơi khôi phục, ta chờ ngươi. Hải phóng ca nói rằng, một dạng quang minh lỗi lạc. Cố Tích Kim nghe vậy, khẽ mỉm cười, ta mặc dù ngay cả chiến bốn cái, nhưng không có tiêu hao bao nhiêu pháp lực, nghỉ ngơi khôi phục liền không cần. Cố Tích Kim thong dong nói rằng, nhưng ở đánh trước, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú, đến đoán một cái đạo huynh là dùng thủ đoạn gì, thành hữu địch huynh pháp lực, cho kiếm được càng nhanh hơn khô cạn. Mọi người nghe vậy, lỗ tai đồng thời dựng thẳng lên. Trong thế giới đại điện, phong vân lại chuyển, tảng lớn ánh mắt thần thức quét về phía Cố Tích Kim. Hắn ngày hôm nay thực lực đã hiển lộ không thể nghi ngờ, hiện tại liền muốn nhìn một chút hắn kiến thức trí tuệ lại là cái gì trình độ. Đương nhiên mọi người chính mình không khỏi cũng hiếu kỳ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,